đó vẻ mặt, liền cùng không cẩn thận dẫm phải cướp chó một dạng. Hắn là vạn vạn cũng không có nghĩ đến. Đây Từ Y Y không ngờ lại vì Sở Phong cầu tình, cách trương.